Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, 10 bước. Lâm Ý vừa chút khó có thể tin, nhưng mà cái này đích xác là thật sự, khó nói những cái kia trong bút ký nói tới kiếm hoàn. Kiếm nguyên, tính mệnh kiêm tu thái bạch tinh khí, chỉ chính là như vậy thủ đoạn. Hắn nhìn lấy bị cắt rơi bồ đoàn một góc. Kinh ngạc nghĩ đến hắn nhìn qua một chút chí quái tạp đàm bên trong ghi chép. Có chút chí quái tạp đàm bên trong cũng có ghi chép. Đã từng có tu sĩ có thể đem kiếm luyện thành kiếm hoàn. Nuốt vào trong bụng, đối địch lúc phun ra, liền hóa thành trường kiếm. Cũng có ghi chép, có người tu hành có thể đem kiếm luyện hóa thành mảnh tiểu kiếm nguyên. Như chân nguyên vậy đặt vào thể nội. Đối địch lúc kích phát ra đến, liền một lần nữa hóa thành trường kiếm. Còn có ghi chép nói có chút độc môn thủ đoạn, có thể luyện hóa thể nội tinh khí, hình thành sắc bén thái bạch tinh khí, đánh ra lúc cũng cùng phi kiếm không khác. Những thứ này ghi chép không thấy ở chủ lưu, đặt ở bất kỳ học viện cũng chỉ có thể xem như cuốn sách truyện đến xem. Nhưng là hôm nay gặp cái này thiên kinh, Lâm Ý lại giật mình tỉnh giấc, tựa hồ những thứ này ghi chép nói không chừng nhớ đều là năm đó cái. Này cát đạo sĩ thủ đoạn, đem kiếm luyện thành kiếm hoàn. Cái này nghĩ đến không hợp tình lý. Bất kỳ phi kiếm kiếm thai đều là đi qua thiên truy bách luyện. Người tu hành chân nguyên tiếp qua cường đại, cũng không khả năng đem loại này thiên truy bách luyện tinh kim biến thành có thể dung hóa kiếm. Nguyên. Nếu là thật sự nguyên đã cường đại như vậy, cũng căn bản không cần lại dùng kiếm. Cái gọi là kiếm hoàn vào bụng, chỉ sợ cũng chính là những cái kia không biết chuyện bút ký người. Nhìn thấy nuốt thủy ngân đan mà sinh ra phỏng đoán, còn có một loại khả năng, chính là cái này trọng hống đan đạo thịnh hành cái kia mấy trăm năm giữa. Nói không chừng cũng có khác người tu hành cùng cát đan sinh đồng dạng lĩnh ngộ. Chỉ là những người kia tu vi không bằng cát đan sinh cao. Lại không giống cát đan sinh phụ tá rồi hai đời đế vương. Tên lưu sử sách, trên thực tế niên đại chỉ cần một lúc lâu xa. Giống như cái này đại câu la đồng dạng. Không phải chủ lưu tồn tại tu hành pháp môn cùng người tu hành. Liền thường thường sẽ mất tại ghi chép. Hậu thế liền cơ hồ không có người lại biết rõ. Mà lại thêm hậu thế một chút chuyên viết thần tiên quỷ quái chuyện xưa văn nhân thêm mắm thêm. Muối, có thể có chút vốn là chuyện thật cũng thuần túy biến thành cuốn sách chuyện bên trong không có. Người tin tưởng đồ vật, thí dụ như Lâm Ý nhìn qua một quyển gọi là Ba Sơn Thần Tiên Ma Quái Chí Tạp Đàm. Bên trong ghi lại sử dụng kiếm hoàn kiếm tiên, chính là há miệng phun một cái, kiếm hoàn hóa thành phi kiếm. Lấy địch nhân thủ cấp ở ngoài ngàn dặm, loại này kiếm tiên chính là thuần túy bịa đặt kết quả, bởi vì cùng lúc cổ điển liền có thể từ cùng lúc một chút trong điển tịch thu hoạch được xác minh. Sử thượng mặc dù cũng có linh hoang, cũng có linh khí tăng cường tình hình xuất hiện, nhưng dựa theo những cái kia ghi chép rõ ràng, người tu hành lực lượng tối đa cũng là đến thánh giai thì ngưng. Truy cứu nguyên nhân, có lẽ là đến rồi Nam Thiên Tam Thánh loại này cảnh giới. Giữa thiên địa các loại nguyên khí đối với bọn hắn thể nội tích xúc chân nguyên mà nói thật sự là quá mức mỏng manh, thậm chí là những cái kia linh dược lại thế nào luyện hóa. Đối bọn hắn sinh ra chỗ tốt cũng là cực kỳ bé nhỏ. Còn có một số nổi danh điển tịch luận thuật qua, nếu là thánh giả lại hướng lên. Lực lượng tiếp qua cường đại cũng sẽ dễ dàng gây nên một phương thiên địa nguyên khí mất cân bằng. Đến lúc khả năng người này giơ tay nhấc chân liền sẽ gây nên một phương thiên địa lôi điện mưa tuyết chờ dị thường. Người này tự thân cũng như thường xuyên gặp thiên kiếp, rất khó tại thế gian này tiếp tục sinh tồn. Lầm ý hít thở sâu mấy lần, hắn dần dần thu liễm lại những thứ này lộn xộn tâm tư. Nghĩ đến chính mình những cái kia xem qua tất cả đối với kiếm hoàn Kiếm Nguyên cùng cái gọi là Thái Bạch tinh khí trong bút ký. Có một quyển Tiền Triều Ngũ Liễu Sơn Nhân bút ký còn nên tính là có thể tín đồ. Bởi vì cái kia Ngũ Liễu Sơn Nhân trong bút ký ghi lại còn lại có quan hệ người tu hành thế giới đồ vật đều không phải là bịa đặt. Cái kia Ngũ Liễu Sơn Nhân cũng là xưng loại thủ đoạn này làm kiếm hoàn hóa kiếm nguyên chi thuật. Bút ký của hắn thảo luận loại này kiếm nguyên tại hữu hình cùng vô hình ở giữa chuyển hóa. Lôi đình vạn quân mà lại có thể đánh ra 10 trượng 8 trượng. So với phi kiếm càng lợi hại hơn một điểm là phi kiếm bay xa về sau thu hồi cuối cùng cần thời gian nhất định. Nhưng tu luyện loại thủ đoạn này người thể nội kiếm nguyên nếu là đủ cường đại liền tương đương với ném ra một thanh phi kiếm về sau. Còn có thể bất cứ lúc nào mang theo một bên ngưng ra một đạo phi kiếm. Lâm Ý mặc dù đã ở trong lòng để cho mình không cần phát tán nghĩ lung tung lãng phí thời gian. Nhưng nghĩ đến điểm này, hắn liền lại nghĩ tới quyển kia có quan hệ Thái Bạch tinh khí tạp đàm bên trong ghi chép. Có tu sĩ tại thể nội nhiều nhất có thể tồn 64 nói Thái Bạch tinh khí. Bay vụt ra ngoài thời điểm đều như sáng loáng phi kiếm. Nhưng bắn gần 100 bước, Lâm Ý tinh niệm nhất động, đầu ngón tay liền lại ngưng ra một đoạn huỳnh quang. Cái này đỏ bên trong tán bạc huỳnh quang cực kỳ ngưng tụ, tản ra rét lạnh kim loại sáng bóng, chỉ là cũng không băng lãnh, cùng thân thể của hắn nhiệt độ gần, cùng những cái kia ghi chép bên trong luận thuật kiếm nguyên cơ hồ giống nhau. Lâm Ý ở trên mặt đất vẽ mấy đạo, phát ra sắc bén âm thanh, cứng rắn gạch đá trên mặt đất cũng lưu lại mấy đạo vết kiếm. Vết kiếm bên trong có lấm ta lấm tấm cực kỳ thật nhỏ thiểm quang. Tựa như là một thanh kiếm mài rũa lúc, mài xuống rồi một chút tinh kim bột phấn xuống tới. Hiện tại kiếm này nguyên sắc bén trình độ cùng những cái kia thượng giai kiếm thai còn có chênh lệch rất lớn, nhưng so với cái kia bình thường binh khí lại thậm chí càng mạnh hơn một chút. Muốn phá vỡ một chút thô lậu áo giáp hẳn là cũng không phải việc khó. Thật sự rất kỳ diệu. Khi hắn nhìn chăm chú cái này một đoạn, tiểu kiếm. Khi hắn tâm niệm chớp động, làm nó tản ra lúc. Cái này đoạn tiểu kiếm liền trong nháy mắt biến thành lưu tán khắp nơi phát sáng. Như là sền sệt vũ khí quanh quẩn tại đầu ngón tay hắn. Nhưng khi hắn tâm niệm khiến chi hội tụ lúc. Những thứ này vũ khí liền lại cấp tốc ngưng tụ, theo hắn tâm niệm thành kiếm. Trước đó, cho dù Nam Thiên Viện đều dạy bọn hắn một phần phi kiếm kiếm kinh, nhưng hắn thậm chí đều không dùng tâm đi nhớ, lại càng không cần phải nói đi tốn thời gian lĩnh hội. Nói cách khác, phi kiếm chi thuật, hắn là không có chút nào sẽ, nhưng ở lúc này... Hắn cùng cái này đoạn tiểu kiếm nhưng lại có kỳ diệu cảm ứng. Tựa như là những cái kia tạp đàm bên trên ghi lại mệnh tính kiêm tu đồng dạng. Cái này đoạn tiểu kiếm tựa như là trong cơ thể hắn khí huyết. Thân thể một bộ phận, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng đều có thể theo tâm ý của hắn. Tiếp tục chảy ra ngoài chảy xuống đi, thậm chí hướng bên ngoài bay ra. Hắn nghĩ như vậy. Liền thật sự như thế thử, suy một tiếng vang nhỏ, cái này một đoạn lóng lánh đẹp mắt huỳnh quang tiểu kiếm kỳ dị thoát ly đầu ngón tay của hắn. Có vẻ hơi vụng về tại trước người hắn bay múa, Lâm Ý rất khiếp sợ, cái này đạo tiểu kiếm lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào đều giống như sẽ mất đi khống chế rơi xuống trên mặt đất, hoặc là mất khống chế bay ra. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là bắt nguồn từ hắn chưa quen thuộc. Bắt nguồn từ hắn lúc này tâm tình chập chờn. Cùng hắn rất khó khống chế lại loại lực lượng này. Loại cảm giác này cũng rất cổ quái. Tựa như là trong cơ thể mình một bộ phận máu tươi chảy xuôi ra thể nội. Nhưng lại còn cùng thân thể của mình thể sinh ra lấy mật thiết liên hệ. Còn có thể theo hắn tâm niệm hành tẩu. Hắn chưa từng thử qua phi kiếm, nhưng dưới mắt loại cảm giác này lại làm cho hắn khẳng định khống chế dạng này kiếm so khống chế phi kiếm càng đơn giản hơn cùng. trực tiếp, lần thứ nhất thí luyện phi kiếm người tu hành, khẳng định làm không được để phi kiếm như thế, bởi vì phải dùng phi kiếm là muốn khống chế chân nguyên liên thông kiếm thai bên trên phù văn. Sau đó lại ngự sử phi kiếm, nhưng hắn khống chế chuôi này tiểu kiếm, lại cùng thuần túy tại khống chế chính mình chân nguyên đồng dạng. Trong đó liền thiếu một cái khâu, mà cái này cái khâu, liền là chân chính khó khăn chỗ này. Tiểu kiếm rất nhanh linh hoạt, Lâm Ý cũng trực tiếp cảm giác ra chính mình khống chế chuôi này tiểu kiếm biên giới. Tựa hồ chỉ là vượt qua 10 bước, chuôi này tiểu kiếm liền sẽ trực tiếp mất đi khống chế, hoặc là trực tiếp băng tán. Hắn thời gian dần trôi qua cảm giác đi ra, hội tụ thành chuôi này tiểu kiếm những cái kia dây tóc, chính là như ghi chép bên trong nói tới kiếm nguyên đồng dạng. Bản thân liền trở thành quán thông hắn nguyên khí chất môi giới, tựa như là tự nhiên phù văn, mà còn sót lại ở trong cơ thể hắn khí huyết bên trong những cái kia kiếm nguyên, lại cùng bên ngoài cơ thể chuôi này tiểu kiếm có liên hệ kỳ diệu. Cho nên muốn chuôi kiếm này càng ngưng tụ, bay càng xa, cũng chỉ quyết định bởi tại trong cơ thể hắn kiếm nguyên nhiều ít, cùng hắn cảm giác niệm lực đến cùng có thể mạnh cỡ nào. Lâm Ý cũng không phải là dễ dàng tùy tiện người kiêu ngạo, nhưng là nghĩ đến chính mình lúc này thân thể mạnh mẽ lực lượng, nhìn lại chính mình một đêm tu hành liền nhiều dạng này một thanh phi kiếm, hắn liền thật sự cảm thấy có chút kiêu ngạo. Dù là hiện tại chỉ có thể 10 bước bên trong, nhưng cái này tựa hồ cũng thật sự rất đáng gờm a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam mẽo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh